Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1813 trả giá. Mặc kệ như thế nào, khu giới chi diệp này, giá trị ước chừng ở 5.000 hồn nguyên tinh ngọc. Cái giá này rất khoa trương, phải biết rằng lần trước Đông Bá Tuyết Ưng tham gia tranh bảo hội, thi hài một hồn nguyên sinh mệnh kia giá cuối cùng cũng chỉ là gần 2 vạn hồn nguyên tinh ngọc. Khu giới chi diệp thì thôi, so với kim lôi hồn nguyên châu thì kém xa, kim lôi hồn nguyên châu trân quý dị thường, từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở trên tranh bảo hội. Dựa theo Đông Bá Tuyết Ưng hiểu biết, trong lịch sử thần giới phát hiện kim lôi hồn nguyên châu tổng cộng chỉ 3 viên, giá bất cứ một viên nào cũng vượt qua thi hài hồn nguyên sinh mệnh bình thường. Thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, tuy cũng cực hiếm thấy, nhưng trình độ trân quý ở trong mắt đại đa số cường giả thần giới sợ đều không bằng kim lôi hồn nguyên châu. Dù sao lợi dụng thi hài còn xa mới tiện bằng kim lôi hồn nguyên châu. Kim lôi hồn nguyên châu, đại công tử, yêu cầu có phải quá cao hay không? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, cao. Thiết Long phủ đại công tử cười xùy, không cao. Ba con hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, một con thi hài ở chỗ ta, một con là được một trong ba đại hoàng tộc cực tinh tộc che chở, một con cuối cùng tuy hành tẩu ở thần giới nhưng năng lực thực lực bảo mệnh mạnh nhất, từng có 6 vị cường giả cấp thần đế viên mãn liên thủ cũng chưa thể lưu được một con hồn nguyên sinh mệnh đó. Bỏ lỡ chỗ ta, ngươi đi đâu tìm thi hài này? Trên thực tế muốn một khối thi hài này đã có nhiều, không chỉ một mình ngươi, ta đều đưa ra điều kiện giống nhau, không có kim lôi hồn nguyên châu, nghĩ cũng đừng nghĩ. A lấy kim lôi hồn nguyên châu tới đây trước, thi hài hồn nguyên sinh mệnh này ta cho người đó. Vậy không cần khu giới chi diệp nữa a? Đông Bá Tuyết Ưng nói, con gái ta tu hành, đang cần một chiếc khu giới chi diệp. Nếu có thể kiếm được kim lôi hồn nguyên châu, nghĩ hẳn khu giới chi diệp càng thêm thoải mái. Thiết Long phủ đại công tử nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, điều kiện ta nói ra, Thanh Vân huynh, đợi ngươi đạt được kim lôi hồn nguyên châu cùng với một chiếc khu giới chi diệp, lại mang đến đội thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch với ta đi. Ta có thể xem thi hài hồn nguyên sinh mệnh kia trước không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Có thể. Đại công tử cũng rất hào sảng, khẽ lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một động thiên bảo vật trữ vật, ta đã buông ra cách ly, ngươi hẳn là có thể dòm ngó bên trong trữ vật động thiên này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn qua, một luồng ý thức dao động liền nhanh chóng thẩm thấu qua, quả thực không chịu bất cứ trở ngại nào, thẩm thấu đến bên trong trữ vật động thiên. Nhất thời thấy được một thi hài khổng lồ uốn lượn như dãy núi nằm trên mặt đất, tuy đã sớm ngã xuống, nhưng thi thể vẫn tản ra dao động kỳ dị. Mỗi một bộ phận thân thể nó Đông Bá Tuyết Ưng đều có thể nhìn thấy hiện hóa quy tắc ảo diệu, từng biến vảy màu xanh trên thân nó, cái đuôi nó, từng cái sừng nhọn ở lưng nó, hoa văn trên sừng nhọn, đều có thể nhìn thấy bên trên hiện ra rậm rạp vô số bí văn, huyền diệu vô song. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lướt qua, chỉ riêng mặt ngoài thi thể hồn nguyên sinh mệnh này, lân giáp, sừng nhọn, móng vuốt, có gần chín thành, hiện hóa, đều là quy tắc ảo diệu phương diện hư không đạo, cũng rất cao thâm. Ẩn chứa chút huyền diệu cấp độ hồn nguyên. Bộ vị khác nhau, hiện hóa sẽ có khác biệt, chính là vận dụng khác nhau của hư không đạo cấp độ hồn nguyên. Nhìn rồi chứ, đại công tử lật tay thu lại, cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nóng rực, phải đạt được. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn qua. Phải biết rằng, cấu tạo bí văn trong một con mắt của hồn nguyên sinh mệnh hắn cũng phải xem chốc lát mới có thể ghi nhớ. Thi hài khổng lồ kia muốn ghi nhớ từng chỗ một, chỉ riêng ghi nhớ mặt ngoài sợ phải trăm năm ngàn năm. Nếu là trong cơ thể, thậm chí thân thể tiến hành giải phẫu, tiến hành quan sát từng chỗ nhỏ bé, thời gian ghi nhớ hao phí sợ cũng rất dài rất dài. Thời gian tìm hiểu, liền càng khó tính toán. Đều nói sư pháp thiên địa, nhưng đến cảnh giới như ta, ảo diệu hư không đạo ẩn chứa trong thiên địa, cũng không nhất định có cảm ngộ cao như ta. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, như thần giới này, rất nhiều quy tắc đều không trọn vẹn. Thậm chí bá đạo mãnh liệt áp bách, mình theo đuổi là cấp độ hồn nguyên, cái này đã không phải thiên địa có thể ẩn chứa. Hồn nguyên thất kích lớn hơn tuy lợi hại, nhưng liên lụy đến cấp độ hồn nguyên chỉ đoàn thứ 6 cùng đoàn thứ 7, cũng chỉ là vận dụng rất dễ hiểu trong đó mà thôi. Dựa vào nó, chỉ có thể tương đương với một số hồn nguyên sinh mệnh bình thường cấp thấp mà thôi. Đối với mình mà nói, một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, tuyệt đối là một đối tượng tìm hiểu học tập tốt, cho mình rất nhiều trợ lực. Ta nói rồi, một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh này cho ta, quyền quyết định ở ta. Đại công tử nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi, nếu đạt được bảo vật ta muốn, có thể tới tìm ta. Ta sẽ cố, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Vậy ta không tiện xa, đại công tử cười nói, hắn cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng rời đi. Kim Lôi Hồn Nguyên Châu là thứ đại công tử khát cầu nhất, lấy thân phận của hắn cũng mãi không chiếm được. Nếu có Kim Lôi Hồn Nguyên Châu, thực lực ta còn có thể gia tăng năm thành, dù là cấp thần đế viên mãn sợ cũng không làm gì được ta, đại công tử thầm nghĩ. Thực lực hắn vốn rất mạnh, ở trong thần đế hậu kỳ cũng xếp hạng hàng đầu, không sai biệt lắm với Bắc Hà đại đế thời kỳ Đoạn Nha Sơn Mạch. Bảo vật có thể khiến thực lực hắn tăng mạnh quá ít, Kim Lôi Hồn Nguyên Châu là một món tăng lên lớn nhất đối với thực lực của hắn. Rời khỏi Thiết Long Phủ, sau đó lặng yên không một tiếng động ở trong một cái ngõ của Thiết Long Thành, trực tiếp thi triển đại phá giới truyền tống thuật, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đầu tiên là đi tòa thành khác hẻo lánh, thay đổi khí tức, ngụy trang là một vị cao thủ thần quân đỉnh phong, đi mua tình báo chi tiết về khu giới chi diệp cùng Kim Lôi Hồn Nguyên Châu. Trước đó tuy cũng từng nhận được tình báo giới thiệu các bảo vật của thần giới, nhưng đó là đại khái, chi tiết hơn, giá cũng cao hơn. Đắt như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán. Tình báo chi tiết khu giới chi diệp và Kim Lôi Hồn Nguyên Châu, hao phí của hắn cả thảy 8.000 lôi đình thạch. Khu giới chi diệp, người có được thật đúng là không ít. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhìn qua, Thiên Tâm Lâu tình báo quả thực lợi hại, giới thiệu cả thảy 15 vị có được. Kim Lôi Hồn Nguyên Châu, tổng cộng 3 viên. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được 3 viên Kim Lôi Hồn Nguyên Châu kia này ở đâu, có thể giữ được Kim Lôi Hồn Nguyên Châu bảo vật cỡ này, tự nhiên mỗi người đều lai lịch thật lớn, thực lực bất phàm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1814 hạt đồng thần đế 1. Phải đại khai sát giới rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xem trong bọn họ ai tội nghiệp lớn nhất đi. Hắn không phải chọn dễ đối phó nhất, mà là chọn tội nghiệp lớn. Như vị Thiết Long Phủ đại công tử kia, nếu là đại ma đầu tội nghiệp ngập trời, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ sẽ lựa chọn tiến hành ám sát, giết trực tiếp đoạt bảo. Nhưng Thiết Long Phủ đại công tử nhiều nhất chỉ là cường giả chém giết bình thường, cũng không có lượng lớn oán khí nhân quả quấn thân, hắn cũng không muốn cậy mạnh cướp đi, mong muốn giao dịch bình thường hơn. Hơn nữa đó là phủ đệ Thiết Long thành chủ. Bản thân Thiết Long thành chủ đã đủ đáng sợ. Ở trong phủ đệ của mình, có từng tầng pháp trận thêm vào, thực lực Thiết Long thành chủ sợ càng mạnh hơn một bậc. Không dễ chọc. Mà đại khai sát giới, vốn là trong kế hoạch của hắn, bởi vì bản thân hắn không có bảo vật gì. Tuy trước đó giết một số thần đế bọn chủ nhân ma tâm hội, nhưng các bảo vật kia và Kim Lôi Hồn Nguyên Châu, thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch một cấp độ này, so sánh, thua kém rất nhiều. Vẫn cần dựa vào chính mình giết chóc đoạt bảo để tích góp bảo vật, mà hắn cũng không muốn giết một số cường giả bình thường. Muốn khai sát giới, tự nhiên tìm các đại ma đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tình báo ghi lại trên quyển trục, Thiên Tâm Lâu có thể tra ra, người có được khu giới chi diệt có 15 vị. 15 vị này, dựa theo Thiên Tâm Lâu ghi lại, một vị tội nghiệp lớn nhất tên là Hạt Đồng Thần Đế. Hạt Đồng Thần Đế, cao thủ thần đế trung kỳ, chính là đồ đệ yêu của Quỷ Hải Cung chủ cường giả cấp thần đế viên mãn. Quỷ Hải Cung chủ được cho là siêu cấp đại ma đầu, mà Hạt Đồng Thần Đế là một trong ba đồ đệ của hắn, tính tình tà dị tương tự, tàn sát vô số. Nhưng có một sư phụ cường đại, Hạt Đồng Thần Đế ở trong thần đế trung kỳ coi như không tồi, cũng xếp cuối cùng thần đế bảng. Hạt Đồng Thần Đế, dựa theo Thiên Tâm Lâu ghi lại, quả nhiên là đại ma đầu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tự mình đi xem một chút đi, xem rốt cuộc bao nhiêu oán khí nhân quả quấn thân. Tâm sinh sát nghiệm, tự nhiên sinh ra nhân quả, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, liền ở trong rất nhiều nhân quả nối liền mình, dễ dàng tìm được Hạt Đồng Thần Đế. Ông, hắn thế mà ở một tòa thành nhỏ hẻo lánh, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, tự như là Lăng Phong Thành. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng liền thi triển đại phá giới truyền tống thuật chạy đi. Lăng Phong Thành, ở thần giới mênh mông, là một tòa thành nhỏ không bắt mắt, nhưng chung quy diện tích mấy chục vạn dặm, còn dân thần giới rất nhiều, các loại thế lực nhỏ cũng rất nhiều. Thiên Tâm Lâu cũng có phân chia ở đây, là Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư đi ra rồi. Trên một con đường, người đi đường đông đảo, bọn họ đều nhìn về phía mấy vị ở xa xa. Một đôi nữ tử trẻ tuổi, hai hộ vệ đi theo phía sau. Một đôi nữ tử trẻ tuổi này, một người chỉ là thị nữ, một người khác mới là Đại Tiểu Thư Lăng Phong Thành này, Lăng Phong Ngô Dung. Thành chủ Lăng Phong Thành có 4 người con, 3 con trai, chỉ có một người con gái. Người con gái này cực trí tuệ, thiên phú cũng cực cao, nay đã là cấp thần quân định phong. Bởi vì tu hành huyết mạch, thực lực càng cao, khí chất Lăng Phong Ngô Dung càng thêm kỳ ảo siêu nhiên, nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy sự vật mỹ lệ nhất trong thiên địa. Mỗi một lần đi ra, đều sẽ dẫn tới quá nhiều người chú ý. Lăng Phong thành chủ biết sức hấp dẫn của con gái mình, đã sớm hạ lệnh, bảo con gái cấm đi thành trì khác, phòng người sinh ra khúc chiết. Tiểu thư, ánh mắt người kia thật càn rỡ, ta đi giáo huấn hắn. Thì nữ áo xanh lục nhìn thấy trên tửu lâu xa xa một người ở bên cửa sổ, không khỏi nghiến răng nói. Đừng vội, Lăng Phong Ngu Dung có chút kinh ngạc, ánh mắt càn rỡ, sao mình chưa sinh ra cảm ứng, ác ý, tham lam. Các loại ánh mắt lấy băng cảnh chi tâm của mình hẳn là có thể cảm ứng được mới đúng. Nàng liền hướng bốn phía nhìn kỹ, nhất thời phát hiện vị trí sát cửa sổ lầu 2 một tòa tửu lâu bên trái phía trước cách đó không xa. Một vị nam tử mũi ưng bưng chén rượu đứng ở nơi đó, đang tham lam hưng phấn nhìn nàng, giống như nhìn thấy con mồi tuyệt đẹp. Ánh mắt này khiến Lăng Phong Ngu Dung cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng vì sao băng cảnh chi tâm của mình chưa cảm giác được? Tiểu thư, hắn quá đáng rồi, không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Thì nữ áo xanh lục cũng bực bội, hai hộ vệ ở bên cũng phát hiện, không khỏi biến sắc. Ha ha, vị này chính là Lăng Phong Ngu Dung đại tiểu thư. Nam tử mũi ưng chỗ cửa sổ tửu lâu cười ha ha nói, đi lên uống chút rượu với ta. Nói xong tay trái duỗi ra, tay trái phóng đại vài trăm thước, nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa nhau. Lăng Phong Ngu Dung biến sắc liền muốn dẫn thị nữ bảo lui, nhưng lực lượng vô hình vần quanh nàng dễ dàng đem nàng trói buộc. Cái tay to kia nháy mắt ôm chặt eo Lăng Phong Ngu Dung, nháy mắt đã bắt đến trên tửu lâu. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Hai hộ vệ cùng với thị nữ áo xanh lục đều kinh sợ vạn phần, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi, bởi vì đại tiểu thư Lăng Phong Ngu Dung của bọn họ chính là thần quân đỉnh phong. Toàn bộ Lăng Phong thành thực lực cũng xếp hạng trước 10, có thể một chiêu đã bắt được đại tiểu thư của bọn họ, kẻ địch thực lực cỡ nào. Cấp thần đế, nhanh đi bẩm báo thành chủ. Mau. Bọn họ đều lo lắng vạn phần, thì nữ áo xanh lục kia càng nhịn không được lao vào tòa tửu lâu kia xa xa. Đại tiểu thư bị bắt đi rồi. Bị một người trên tửu lâu kia trực tiếp bắt đi. Trên đường rất nhiều người đi đường thấy thế đều kinh hãi. Lăng Phong Ngu Dung là chói mắt nhất trong toàn bộ Lăng Phong thành bọn họ. Theo thực lực của nàng càng mạnh, khí chất càng thêm kỳ ảo. Mỗi một con dân thần giới nhìn thấy đều chỉ có ngưỡng mộ, không dám sinh ra chút ý niệm khinh nhờn. Nhưng hiện tại đại tiểu thư thế mà bị mạnh mẽ bắt đi, tự nhiên khiến rất nhiều người đều vô cùng phẫn nộ. Nhưng bọn họ cũng rõ, có thể dễ dàng bắt đi đại tiểu thư, kẻ địch là đáng sợ cỡ nào. Tuy phẫn nộ, lại vô lực. Lầu hai tửu lâu, những khách nhân chung quanh đã sớm bị hành vi hắn bắt Lăng Phong thành đại tiểu thư dọa ngây người, chỉ có số ít hai vị đã nhanh chóng chuồn xuống lầu. Nam tử mũi ưng đem Lăng Phong Ngu Dung ôm vào trong lòng, đặt ngang ở trên đùi mình, ánh mắt hắn đảo qua chung quanh, dao động vô hình càng quét ra, toàn bộ khách nhân bao gồm người phục vụ của tửu lâu trong nháy mắt tất cả đều hủy diệt, cạn cũng không còn. Cái này, Lăng Phong Ngu Dung sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch, nàng biết kẻ địch rất đáng sợ. Nhưng tùy ý giết chóc người vô tội, vẫn khiến trong lòng nàng khẩn trương. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1815 hạt đồng thần đế 2. Hắn rốt cuộc là ai? Ta cũng có thực lực thần quân đỉnh phong, cho dù thần đế sơ kỳ, cũng không nên nhẹ nhàng như vậy một chiêu đã bắt được ta. Hắn chẳng lẽ là thực lực thần đế trung kỳ? Lăng Phong Ngu Dung không khỏi phỏng đoán nói, thực lực cường đại lại lòng dạ độc ác, Lăng Phong Ngu Dung cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhưng nàng hiện tại thực lực hoàn toàn bị phong cấm, thậm chí cũng không thể thao túng bảo vật đưa tin. Đừng sợ. Nam tử mũi ưng mỉm cười nói, ta giết bọn hắn, nhưng không nỡ giết ngươi. Chỉ cần ngươi bầu bạn ta cho tốt, ở ta trước khi chán ghét, cũng sẽ không giết ngươi. Nói xong còn ở trên mặt Lăng Phong Ngu Dung hít hít, ôm, khí tức cũng làm người ta mê muội. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thực lực như thế, không nên không có chút tiếng tăm gì. Lăng Phong Ngu Dung bị người ta dán sát mặt ngửi, nhịn không được nói. Ta đương nhiên đã thay đổi bộ dáng, nếu không sớm bị nhận ra, toàn bộ Lăng Phong thành các ngươi không sợ. Nam tử mũi ưng cười, một đôi bàn tay to vuốt ve Lăng Phong Ngu Dung, rẹp. Một tiếng, liền đã xé rách bộ phận quần áo của Lăng Phong Ngu Dung, khiến Lăng Phong Ngu Dung càng thêm bi phẫn. Nhưng thực lực nàng bị phong cấm, căn bản không thể phản kháng. Dừng tay. Kèm theo tiếng trống giận, liên tiếp từng cái bóng người trực tiếp bay vào lầu hai tửu lâu, cầm đầu chính là một vị nam tử cường tráng. Chính là Lăng Phong thành chủ. Phía sau các vị cường giả thần quân đỉnh phong khác đi theo. Các cường giả thần quân đỉnh phong này đã khí tức cấu kết hình thành chiến trận. Thả con gái ta ra, Lăng Phong thành chủ phẫn nộ quát. Chỉ là trong lòng hắn vẫn cẩn thận như cũ. Thả ra, nam tử mũi ưng cười. Khuôn mặt hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Trên trán hắn xuất hiện một ít lông tơ màu trắng. Trên mặt mơ hồ toát ra những cái vảy màu vàng. Hạc Đồng Thần Đế, Lăng Phong Thành Chủ sắc mặt tái nhợt. Hạc Đồng Thần Đế này, tàn sát vô số, cũng thích mỹ sắc nhất. Hắn tàn sát, vượt qua chính thành, đều là vì mỹ sắc. Con gái ngươi về sau là một trong những vật sưu tầm của ta rồi. Hạc Đồng Thần Đế lạnh nhạt nói. Về phần Lăng Phong thị nhất tộc các ngươi, có hai lựa chọn. Một, bị ta tiêu diệt toàn bộ. Hai, Lăng Phong Thành Chủ ngươi tự sát. Lại mặt ta ở Lăng Phong nhất tộc các ngươi chọn lựa 100 vị mỹ nữ. Người khác của Lăng Phong nhất tộc ngươi ta đều có thể nhân từ để chúng sống. Hạc Đồng Thần Đế, đây là Lăng Phong Thành ta, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Phong Thành Chủ phẫn nộ. Hai lựa chọn. Một cái là diệt tộc. Một cái là hắn tự sát, còn phải mặc cho chọn 100 vị nữ tử. Đây là sỉ nhục với Lăng Phong thị. Mau chọn đi, cho ngươi thời gian 10 nhịp thở. Đến lúc đó ngươi không chọn, ta sẽ chọn thay ngươi. Diệt toàn bộ tộc đàn Lăng Phong thị ngươi. Hạc Đồng Thần Đế ở đó bưng chén rượu đưa đến bên miệng Lăng Phong Ngu Dung, nào, cùng nhau uống rượu. Lăng Phong Ngu Dung lại lắc đầu, nhưng lực lượng vô hình khống chế nàng, khiến nàng không giải dụa được, còn kìm lòng không được hé miệng, rượu rót vào. Ở trong tay ta, ngươi không có cách nào tự sát, không có cách nào phản kháng, vẫn là ngoan ngoãn nghe ta, dỗ ta vui vẻ chút, nếu không, ngươi sẽ biết, có đôi khi tử vong là chuyện rất vui vẻ. Hạc Đồng Thần Đế cười, chỉ là nụ cười này khiến Lăng Phong Ngu Dung lạnh trong lòng, nàng cũng tuyệt vọng rồi, chẳng những vì vận mệnh của mình, cũng vì toàn bộ vận mệnh Lăng Phong thị. 10, 9, 8, Hạc Đồng Thần Đế nhàn nhã nói. Lăng Phong thành chủ đang run rẩy. Những cao thủ cấp thần quân dưới trướng hắn cũng đều hoảng hốt tuyệt vọng, thậm chí mỗi người đều lo lắng truyền âm. Cũng có người trẻ tuổi nhìn đại tiểu thư chịu nhục, bọn họ cũng bi phẫn vạn phần. 5, 4, 3, Hạc Đồng Thần Đế thưởng thức vẻ mặt người chung quanh. Lăng Phong thành chủ muốn liều chết một phen, nhưng chiến tích về quá khứ Hạc Đồng Thần Đế đã chứng minh, kết quả phản kháng, chính là toàn bộ tộc đàn bị diệt. Tại sao có thể như vậy? Ai có thể tới cứu ta? Ai có thể tới cứu gia tộc ta? Lăng Phong Ngu Dung tuyệt vọng. Bỗng nhiên bên ngoài một bóng người đạp hư không vào lầu hai tử lâu. Người tới, là một vị nam tử áo trắng đeo thần kiếm. Ai? Mỗi người quay đầu nhìn lại. Hạc Đồng Thần Đế cũng nhíu mày nhìn lại. Lúc này, còn có kẻ dám vào, muốn chết sao? Nam tử áo trắng đeo thần kiếm này khí tức ban đầu bình thường, chỉ là cấp độ thần quân. Ánh mắt hắn đảo qua, còn mở miệng nói, Hạc Đồng Thần Đế, ngươi lại tới cướp nữ tử. Nhiều oán khí nhân quả quấn thân như vậy, quả nhiên là, nam tử áo trắng nói xong khí tức đột nhiên tăng vọt, cường đại tới mức khiến người ta kinh hãi. Khí tức đó khiến sắc mặt Hạc Đồng Thần Đế cũng đại biến, nhưng nam tử áo trắng lại nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng. Ngón tay chỉ một phát, thân thể Hạc Đồng Thần Đế rung lên, hư không chung quanh cũng vặn vẹo chấn động, sau đó ánh mắt Hạc Đồng Thần Đế ảm đạm, trực tiếp phúc một tiếng mềm nhũn ngã xuống, thân thể ngã xuống đất. Lăng Phong Ngu Dung ở bên vội đứng lên, khó có thể tin nhìn thi thể Hạc Đồng Thần Đế ngã xuống không có chút khí tức. Hạc Đồng Thần Đế đã chết. Đường đường một vị đại cao thủ thần đế trung kỳ, so sánh với chủ nhân Ma Tâm Hội, Hạc Đồng Thần Đế càng là một trong ba đồ đệ duy nhất của Quỷ Hải Cung chủ cấp độ thần đế viên mãn, chí tôn. Cứ như vậy bị giết rồi. Vị nam tử áo trắng đeo thần kiếm trước mắt này, chẳng lẽ không sợ Quỷ Hải Cung chủ trả thù một chút nào, thật đáng sợ. Lăng Phong thành chủ chấn động nhìn nam tử áo trắng đi tới, chỉ một cú chỉ, đã đánh chết Hạc Đồng Thần Đế, thậm chí khiến hư không chung quanh cũng chấn động vặn vẹo. Có thể làm đến bước này, ở trong thần đế hậu kỳ sợ cũng chỉ có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường phải là thần đế viên mãn mới có thể làm tới bước này. Một chiêu miểu sát thần đế trung kỳ, quả thực khủng bố. 99% thần đế hậu kỳ cũng không có khả năng mạnh như thế. Hắn lại không biết, Đông Bá Tuyết Ưng ở mặt ngoài là thi triển chiêu số hư không đạo, nhưng trên thực tế đồng thời thi triển sát chiêu hư giới ảo cảnh, ở trước khi ngộ ra sát chiêu thứ ba, cấp độ thần tướng. Thần đế trung kỳ, hơi yếu chút của Đoạn Nha Sơn Mạch ở trước mặt hắn cũng sẽ trầm luân, càng miễn bàn chiêu thứ ba hiện nay uy lực gia tăng mấy lần. Hạc Đồng Thần Đế căn bản không có sức phản kháng, linh hồn bị hủy diệt. Cảm tạ tiền bối cứu con gái ta, cứu toàn bộ Lăng Phong ta thị. Lăng Phong thành chủ lập tức khom người hành đại lễ, cảm động đến rơi nước mắt. Tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ngoài thân Lăng Phong Ngu Dung hào quang lưu chuyển, quần áo ngưng tụ khôi phục hoàn hảo. Nàng nhìn nam tử áo trắng trước mắt khí tức giống như mũi kiếm, vừa cảm kích vừa không hiểu sao sinh ra một tia ngưỡng mộ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1816 Quỷ Hải Cung chủ. Không cần cảm tạ ta, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới, vung tay lên thu hồi thi thể Hạc Đồng Thần Đế, nhìn Lăng Phong thành chủ, Lăng Phong Ngô Dung, Hạc Đồng Thần Đế vừa chết. Quỷ Hải Cung chủ tính cách đó sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thì không sợ hắn, các ngươi vẫn là chuẩn bị thêm đi, đừng bị hắn giận cho đánh bèo. Vâng, trong lòng Lăng Phong thành chủ căng thẳng, nhưng hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Bởi vì tình huống hiện tại, so với vừa rồi tốt hơn nhiều, như Hạc Đồng Thần Đế cho hắn hai lựa chọn, mặc kệ cái nào Lăng Phong thành chủ hắn cũng phải chết, là vì Hạc Đồng Thần Đế rất cẩn thận. Kết thù lớn, Thần Đế Sơ Kỳ Lăng Phong thành chủ phải chết. Bởi vì Thần Đế Sơ Kỳ, tuy đột phá rất khó, nhưng nói không chừng ngày nào đó đột phá đến Thần Đế Trung Kỳ, liền có tư cách uy hiếp đến Hạc Đồng Thần Đế, cho nên hắn chắc chắn phải giết. Mà hiện tại thì sao? Giết Hạc Đồng là vị đại cao thủ thần bí trước mắt này, Quỷ Hải Cung chủ tuy hung danh lan xa, nhưng chung quy là tồn tại cấp độ thần đế viên mãn, chí tôn. Chuyện lần này, Lăng Phong thì bọn họ cũng là một bên bị hiếp bức, chỉ cần bọn họ tạm thời rời khỏi Lăng Phong thành, đường đường Quỷ Hải Cung chủ hẳn là khinh thường đi truy tung giết bọn họ. Mau đi chuẩn bị đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng vung tay lên, liền xoay người đi hướng ra ngoài, sau đó hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi lầu hai tử lâu. Ở bên ngoài, chỗ xa của con đường, sớm có rất nhiều người đi đường xa xa nhìn nơi này. Các con dân thần giới trời sinh đã đặc biệt cường đại, dù khoảng cách xa, còn có một số kiến trúc ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ tất cả xảy ra ở lầu hai tử lâu. Cũng biết Hạc Đồng Thần Đế đã chết, bị vị nam tử áo trắng kia giết chết. Thật lợi hại. Một chiêu là giết xong, Hạc Đồng Thần Đế một chút sức phản kháng cũng không có. Lăng Phong thị này cũng may mắn, gặp phải phiền toái lớn, Lăng Phong thành chủ mắt thấy cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế mà có một vị siêu cấp cường giả như vậy ở Lăng Phong thành ta, gặp chuyện bất bình, giết Hạc Đồng Thần Đế, cứu bọn họ. Hạc Đồng Thần Đế chính là một trong ba đồ đệ của Quỷ Hải Cung chủ, lai lịch rất lớn đó, vị cao thủ này cũng dám giết. Hừ, lấy thực lực vị cao thủ này một chiêu giết Hạc Đồng Thần Đế, nói không chừng bản thân hắn chính là cấp độ thần đế viên mãn. Tự nhiên dám giết, không để ý thể diện Quỷ Hải Cung chủ. Rất nhiều con dân thần giới nhìn, truyền âm nghị luận với nhau, đồng thời cũng nhanh chóng rời đi. Nơi thị phi bực này, không thể ở lâu. Lầu hai tử lâu. Mau. Lăng Phong thành chủ cũng dứt khoát lưu loát, nhìn quét chung quanh, hạ lệnh, chúng ta cũng là một bên bị bắt nạt. Tuy Quỷ Hải Cung chủ không đến mức đặc biệt truy sát chúng ta tiểu nhân vật bực này, nhưng rất có thể sẽ giận chó đánh mèo. Cho nên lập tức, toàn bộ Lăng Phong nhất tộc chia làm 10 phân đội, ngồi thuyền lớn, tiến vào đại hoang, tạm thời tránh đi họa lớn bực này, chờ thêm chút thời gian, lại dần dần trở về. Vâng. Vâng. Người người tuân mệnh. Vù vù vù. Tất cả bọn họ đều hóa thành luồng sáng, nhanh chóng bay ra khỏi lầu hai tử lâu. Toàn bộ Lăng Phong thị lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu động viên, bọn họ phải cẩn thận. Nếu ôm tâm lý may mắn, vị Quỷ Hải Cung chủ kia tùy ý một chiêu, cả tộc sợ đều xong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng biến thành một thân áo bào màu đen, khí tức cũng ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ khí tức thần quân sơ kỳ, vẫn ở lại Lăng Phong thành này. Lăng Phong thành, một tửu quán ven đường không bắt mắt, gọi mấy món đồ nhắm, một bầu rượu, chậm rãi uống rượu, ăn một mình. Quỷ Hải Cung chủ rất bao che khuyết điểm, hẳn là sẽ lập tức hành động. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ, mình vừa giết Hạc Đồng Thần Đế. Quỷ Hải Cung chủ thực lực cỡ đó cảm ứng đối với nhân quả sâu sắc cỡ nào, cảm ứng đối với nhân quả của đồ đệ đột nhiên biến mất, nhất định sẽ lập tức đến tra. Nếu chậm rãi bay, chờ bay đến, ta hung thủ này đã sớm không biết chạy đi đâu. Cho nên Quỷ Hải Cung chủ hẳn là sẽ mời cường giả hỗ trợ, tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Đại phá giới truyền tống thuật loại độn hành pháp môn này tuy hiếm thấy, nhưng cũng có pháp môn tương tự. Trong hư không đạo phi thăng giả thần đế, chỉ có vị phi thăng giả thần đế hậu kỳ mạnh nhất kia có thể thi triển. Nhưng thần giới cường giả như mây, đủ loại huyết mạch thiên phú thiên kỳ bách quái, có thể ở trong thần giới đi qua cự ly siêu xa, cũng có vài vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy vị đó mỗi người địa vị rất cao, thực lực yếu nhất cũng là chiến lực thần đế hậu kỳ. Hơn nữa thấy tình hình không ổn liền lập tức xuyên qua trốn chạy, tự nhiên không mấy ai có thể làm gì được. Có thể dễ dàng ở thần giới đi qua cự ly siêu xa, dù là ba đại hoàng tộc, cũng tôn sùng là thượng khách. Cường giả cấp độ thần đế viên mãn, ở toàn bộ thần giới địa vị là cực cao cực cao. Loại cường giả cấp độ này, toàn bộ thần giới tổng cộng cũng chỉ hơn 30 vị chút. Phần lớn trong bọn họ đều có thể mời được cường giả đi xuyên cự ly siêu xa hỗ trợ, ôm. Uống rượu non nữa, đồ ăn cũng hết hai đĩa, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trên bầu trời xa xa, bỗng có ánh sao lấp lánh, Một thông đạo ánh sao mơ hồ lấp lánh, hai bóng người từ trong ánh sao xuất hiện. Một vị là nam tử mập mạp, khoác áo bào rộng thùng thình, trán hắn còn có một cây sừng nhọn tản ra ánh sao kỳ dị. Mà một vị bên cạnh hắn là một vị lão giả nhỏ gầy áo bào màu đen sát khí ngập trời, ánh mắt hắn đảo qua. Vô số con dân toàn bộ Lăng Phong Thành có một số cũng không thấy được cường giả trong hư không, lại đều cảm giác được cảm giác áp lực trên linh hồn. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng ở tử quán này buông chén rượu, yên lặng quan sát, Quỷ Hải cung chủ, nay Lăng Phong thị nhất tộc đều đã phân tán chạy trốn. Trong thành còn lại cũng đều là con dân bình thường, hy vọng ngươi đừng giận chó đánh mèo các con dân bình thường này. Nếu không, ta tuy không muốn hiện tại đã giao thủ với cấp độ chí tôn, nhưng có đôi khi cũng không thể thoái nhượng. Ở giới Tâm Đại Lục, lúc thực lực hắn còn yếu kém, đã dám cứng rắn đối đầu với Bất Tử Minh Đế. Thậm chí hủy diệt Bất Tử Minh Đế ngay lúc đó hiến tế. Đông Bá Tuyết Ưng chém giết Hạt Đồng Thần Đế là việc tốt, nhưng hắn cũng không muốn vô số con dân trong thành bị liên lụy. Một khi đối phương có dấu hiệu động thủ, đó là lúc Đông Bá Tuyết Ưng hắn ra tay. Lầu hai tòa tửu lâu Hạt Đồng Thần Đế ngã xuống kia, hai người bọn Quỷ Hải cung chủ cùng nhau tới đây. Thời gian chung quanh trôi ngược đến Hạt Đồng Thần Đế bắt lấy Lăng Phong Ngô Dung, sau đó cảnh tượng mới bắt đầu bình thường. Từng cảnh tượng, liếc một cái diệt sát khách nhân cùng với người phục vụ khác, đùa dẫn Lăng Phong Ngô Dung, cưỡng bức Lăng Phong thị. Nhưng khi một vị nam tử áo trắng đeo thần kiếm xuất hiện ở hình ảnh, nam tử áo trắng nhìn qua, toàn bộ hình ảnh trực tiếp tan vỡ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1817 thần đế bản đệ nhất. Là hắn, Quỷ Hải cung chủ trầm thấp nói, ta cũng không thể thấy rõ lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thực lực thật mạnh, nhưng áo trắng, đeo thần kiếm, cường giả bộ dáng như thế, ở toàn bộ thần giới xếp 100 hạng đầu, lại căn bản không có một vị này. Lén lút, không dám hiển lộ chân thân, chỉ dám ẩn nấp khí tức thay đổi dung mạo hành động, sợ thực lực cũng không quá mạnh. Như cường giả cấp số thần đế viên mãn, nào cần lén lút. Chính đại quang minh, dù là làm ác, cũng là rất bừa bãi tùy ý. Đã không dám lấy thân phận chân thật hành động, vị nam tử áo trắng này hẳn là sợ Quỷ Hải cung chủ ngươi, cho nên đối phó Hạt Đồng Thần Đế, cũng ngụy trang thân phận. Nam tử mập mạp ở cạnh cười ha ha nói, dám giết đồ nhi ta tuyệt đối không tha cho hắn, trong mắt Quỷ Hải cung chủ tràn đầy hàn ý. Vừa rồi một trận chiến đó, hẳn là cũng có không ít người nhìn thấy nhỉ. Nam tử mập mạp cười nói, ông, Quỷ Hải cung chủ gật đầu, nhất thời dao động vô hình tràn ngập xuống, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, nhanh chóng thẩm thấu linh hồn hơn vạn con dân thần giới chung quanh cách gần nhất, hơn vạn con dân thần giới này. Một người mạnh nhất mới thần quân trung kỳ. Ở trước mặt cường giả cấp số thần đế viên mãn, thực lực chênh lệch quá lớn, có thể dễ dàng điều tra linh hồn, lật xem ký ức bọn họ. Hơn vạn con dân này cũng có hơn 100 vị đều tận mắt thấy mọi việc xảy ra ở lầu hai tử lâu. Dù sao đại tiểu thư chói mắt nhất toàn bộ Lăng Phong Thành bị bắt, rất nhiều con dân chỗ gần chung quanh tự nhiên khẩn trương, cũng ở xa xa nhìn. Tuy bọn họ không dám ở lại nơi thị phi, rất nhiều đều trốn về chỗ ở của mình, lại nào biết, trốn ở nhà vẫn bị tra xét linh hồn. Không những Quỷ Hải cung chủ, nam tử mập mạp Tinh Phong Thành chủ này cũng đang tra xét linh hồn. Cái gì, Quỷ Hải cung chủ biến sắc, cái này, Tinh Phong Thành chủ cũng ngẩn người. Bọn họ lật xem rất nhiều ký ức, quan sát cảnh tượng chiến đấu, đều là nam tử áo trắng xa xa chỉ một phát, hư không chung quanh Hạt Đồng Thần Đế hơi vặn vẹo chấn động, Hạt Đồng Thần Đế liền trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Một chiêu. Chỉ một chiêu, hơn nữa tùy ý như vậy. Sắc mặt Quỷ Hải cung chủ khó coi, hắn lúc trước từ đối phương lén lút không dám bại lộ thân phận chân thật, còn tưởng đối phương là sợ Quỷ Hải cung chủ hắn. Nhưng hiện tại quan sát được cảnh tượng là đối phương chỉ một chiêu đã giết Hạt Đồng Thần Đế. Chỉ một chiêu đó, Tinh Phong Thành chủ than thở một câu, ở trong cường giả chiến lực thần đế hậu kỳ, muốn một chiêu giết Hạt Đồng Thần Đế, chỉ sợ cũng chỉ 3-5 người. Đáng sợ nhất là vị nam tử áo trắng này cũng chưa tới gần người, mà là ở xa xa một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm. Còn cách không gian, đã trực tiếp trấn giết Hạt Đồng Thần Đế, dễ dàng như thế, hầu như nhất định là cấp số thần đế viên mãn. Không nhất định, cũng có thể là hung thủ này thay đổi cảnh tượng chung quanh, cố ý để các con dân thần giới bình thường kia nhìn thấy. Quỷ Hải cung chủ nghiến răng nói, cái này có thể là cảnh tượng ngụy trang, không phải chân thật. Quỷ Hải huynh nói cũng có khả năng, nhưng xem chung quanh tửu lâu lưu lại dấu vết, xem hư không vặn vẹo dẫn tới một ít cách tường bàn ghế chung quanh tổn thương đến xem, vượt qua 8 phần. Cảnh tượng là chân thật, nếu là ngụy trang, chỉ có thể nói hắn ngụy trang cảnh tượng quá hoàn mỹ, Tinh Phong thành chủ nói, ngươi giúp ta nhìn xem, trong thành này có cao thủ cấp số thần đế hay không? Quỷ Hải cung chủ nói, được. Tinh Phong thành chủ gật đầu, Đông Bá Triết Ưng lại bưng chén rượu, ở đó uống rượu, bỗng chung quanh có các điểm ánh sao xuất hiện, các điểm ánh sao kia thế mà tràn ngập trải rộng toàn bộ thành trì. Phạm vi lĩnh vực này đủ lớn, Đông Bá Triết Ưng lộ ra nét kinh ngạc, ánh sao này hẳn là vị Tinh Phong thành chủ có thể thi triển tinh quang xuyên hành kia. Vô số ánh sao tra xét thực lực mỗi một sinh linh, nhưng Đông Bá Triết Ưng nay linh hồn đạt tới mức như vậy, ngụy trang, Tinh Phong thành chủ tra xét, dù lợi hại gấp 10 nữa, cũng vô dụng. Hai người bọn họ, Đông Bá Triết Ưng ngẩng đầu nhìn. Hắn nhìn thấy Quỷ Hải cung chủ, Tinh Phong thành chủ đã bay ra khỏi tửu lâu, bay đến giữa không trung, hai người bọn họ đều đang quan sát toàn bộ thành trì. Có Tinh Phong thành chủ, Quỷ Hải cung chủ hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo kẻ vô tội chứ, Đông Bá Triết Ưng thầm nghĩ. Tinh Phong thành chủ tính tình rất tốt, kết giao khắp nơi, nhưng không phải tính cách tàn sát kẻ nhỏ yếu. Tinh Phong thành chủ tuy thực lực hơi yếu, là thần đế hậu kỳ, nhưng bởi vì thần thông tinh quang xuyên hành, địa vị lại phi thường cao, cũng xưng huynh gọi đệ với rất nhiều cấp số thần đế viên mãn, ba đại hoàng tộc cũng đều rất lấy lễ đối đãi. Có Tinh Phong thành chủ, Quỷ Hải cung chủ hẳn là sẽ thu liễm chút, dám giết đồ đệ của ta, lại không dám công khai thân phận. Một thanh âm tràn ngập sự hung dữ chậm rãi thổi quét toàn bộ thành trì, toàn bộ Lăng Phong thành vô số con dân thần giới đều sợ hãi run rẩy, toàn bộ thành trì đều an tĩnh lại. Thanh âm Quỷ Hải cung chủ tiếp tục quanh quẩn ở trên không toàn bộ thành trì, hôm nay thù này, Quỷ Hải ta nhớ kỹ. Thanh âm tràn ngập sát khí ngừng lại. Quỷ Hải cung chủ nhìn quét chung quanh chờ đợi một lát, sau đó mới nói vài câu với Tinh Phong thành chủ ở bên. Vù, ánh sao tái hiện, hai người ở trong ánh sao liền biến mất không thấy nữa, rời khỏi Lăng Phong thành. Thật ra, Quỷ Hải cung chủ tuy là đại ma đầu, nhưng cũng chỉ là một số chuyện tàn sát cả tộc, chuyện diệt thành vẫn là rất hiếm thấy. Hơn nữa lần này hung thủ là Đông Bá Triết Ưng, mục tiêu của Quỷ Hải cung chủ là Đông Bá Triết Ưng. Nếu là thần đế sơ kỳ Lăng Phong thành chủ kia còn đây, có thể sẽ bị bắt tới. Chỉ là hiện nay trong thành đều là một số kẻ nhỏ yếu, Tinh Phong thành chủ vị bằng hữu này còn ở một bên, hắn tự nhiên cũng không tiện đại khai sát giới. Thù này, nhớ kỹ, Đông Bá Triết Ưng cười cười. Chủ nhân ma tâm hồi lúc trước cũng từng nói lời này nhỉ. Đông Bá Triết Ưng cười lại uống rượu ăn thức ăn, rất nhàn nhã. Hắn cũng không sợ Quỷ Hải cung chủ kia, ngụy trang thân phận thu mình hành động là vì hắn là đến từ một thế giới khác. Mặc kệ là hắn, bao gồm một vị khác cũng thu mình vô cùng Bắc Hà Đại Đế, bởi vì đều là đến từ thế giới khác. Ở thế giới này, tự nhiên cố gắng thu mình. Một khi phô trương hấp dẫn ánh mắt của các phương, cường giả bình thường còn tốt, chỉ sợ ba vị hồn nguyên tổ thần kia. Đó là hồn nguyên cường giả sáng tạo thế giới này, Đông Bá Triết Ưng và Bắc Hà Đại Đế ai không kiên kỵ. Khi phô trương, nói rõ thế giới này lực hấp dẫn có hạn, sắp đến lúc rời khỏi rồi. Triết Ưng lĩnh chủ chương 1818 mộng 1. Cơm no rượu say, khu giới chi diệp đã tới tay, chỉ thiếu kim lôi hồn nguyên châu, Đông Bá Triết Ưng suy tư. Khu giới chi diệp dù sao thần giới coi như tương đối nhiều, sưu tập còn rất nhẹ nhàng, ở lúc chém giết ma đầu thuận tiện thu hoạch một cái là được, rất nhẹ nhàng. Nhưng kim lôi hồn nguyên châu mới là khó nhất. Bởi vì toàn bộ thần giới tổng cộng mới 3 viên, lai lịch đều thật lớn. Một vị kim dược thành chủ, cường giả thần đế hậu kỳ, ở trong một đám thần đế hậu kỳ cũng xếp hạng hàng đầu, xếp hạng của hắn ở thần đế bảng là vị trí 39 kinh người. Cứng đối cứng với thần đế viên mãn, cấp số chí tôn, cũng không kém là bao. Một vị là phi thăng giả thần đế thuần dư thần đế trung kỳ, làm phi thăng giả thần đế, xếp hạng của hắn ở thần đế bảng cũng có vị trí 162. Một vị là Vân Lưu Lâu Chủ, thần đế trung kỳ, hắn không phải là phi thăng giả, chỉ thực lực thần đế trung kỳ, so với hạt đồng thần đế cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng hắn có được kim lôi hồn nguyên châu, bao nhiêu cường giả thần đế hậu kỳ thèm thuồng, thậm chí cường giả cấp số thần đế viên mãn cũng có chút hành động, nguyện ý vì hậu bối đi tiến hành cướp đoạt. Nhưng chưa ai cướp được, vì sao? Bởi vì vị Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ này chính là tôn tử của Vân Phượng Thành Chủ, rất cưng chiều. Mà Vân Phượng thành chủ, đó là tồn tại khủng bố xếp hạng nhất thần đế bản, ba vị, đều không dễ chọc, Đông Bá Triết Ưng thầm nghĩ. Kim Dược thành chủ, thực lực mạnh nhất, làm con dân thần giới, rõ ràng thần đế hậu kỳ, lại thực lực hầu như đạt tới cấp số chí tôn. Nhưng hắn là dựa vào ngoại vật như kim lôi hồn nguyên châu giúp đỡ, nếu không có mấy món bảo vật, thực lực sợ hạ xuống đến vị trí 80 đến 90 thần đế bảng đi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, kẻ thực lực này mạnh nhất, cũng là kẻ hắn không sợ nhất. Dựa vào bảo vật, dựa vào huyết mạch lực, giải quyết rất dễ dàng. Ở dưới sát chiêu thứ ba hư giới ảo cảnh đạo của mình, bảo vật huyết mạch lực đều vô dụng. Đối phương có thể bảo trì tỉnh táo đã không tệ rồi. Phi Thăng Giả thần đế trung kỳ, hắn phương diện linh hồn ý chí nhất định là cực lợi hại. Nếu ta không sáng chế sát chiêu thứ ba, sợ khó có thể dễ dàng bắt giữ hắn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng hiện tại, đối phó hắn cũng không khó. Phiền toái nhất ngược lại là Vân Lưu Lâu Chủ này, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Vân Lưu Lâu Chủ là ở Vân Phượng Thành. Nơi đó có cường giả khủng bố xếp hạng nhất toàn bộ thần giới, có thể ở trong một đám cấp số thần đế viên mãn xếp hạng nhất, dựa theo chiến tích. Nàng chính là trong lịch sử từng chém giết một vị cấp số thần đế viên mãn. Về phần chính diện đánh bại bị thương nặng cấp số thần đế viên mãn, càng vượt qua 10 vị. Chủ yếu là cấp số thần đế viên mãn cũng muốn luận bàn tôi luyện bản thân, mới có thể tạo thành chiến tích khủng bố như vậy. Kẻ bị giết kia, cũng là quá mức tự tin, chọc tới Vân Phượng Thành chủ. Có thể chém giết thần đế viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Vân Phượng Thành chủ này chẳng lẽ thực lực địch nổi Phi Thăng Giả thần đế viên mãn. Phi Thăng Giả có thể vượt giai mà chiến. Phi Thăng Giả thần đế hậu kỳ có thể địch nổi các con dân thần đế viên mãn. Phi Thăng Giả thần đế viên mãn khủng bố cỡ nào? Thần giới này, trên lịch sử, căn cứ tình báo Đông Bá Tuyết Ưng sưu tập từ trong dấu vết để lại phỏng đoán, hẳn từng xuất hiện ít nhất 2 vị Phi Thăng Giả thần đế viên mãn, nhưng đều đã biến mất. Dựa theo trên tình báo miêu tả, 3 vị bọn họ, Vân Lưu Tiểu Lâu chủ chính, bởi được quá mức cưng chiều, rất kiêu căng, tạo ra tội nghiệp lớn nhất. Nhưng hắn chỉ là kiêu căng, bản tính không tính là quá xấu. Thậm chí có mấy lần tội nghiệp đều là bị lợi dụng. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Vân Lưu Tiểu Lâu chủ bối cảnh quá lớn, tự nhiên có người bám lấy hắn, lợi dụng hắn. Tội nghiệp của Kim Dực Thành chủ hẳn là tiếp theo, thuộc loại một vị cường giả thần giới tâm địa độc ác, nhưng không tới mức đại ma đầu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Kim Dực Thành chủ này đối địch tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Ở trong cường giả thần giới thuộc loại bình thường, chỉ là Kim Dực Thành chủ thường xuyên xen vào trong các loại tranh đấu, giết chóc tương đối nhiều mà thôi. Phi Thăng Giả thần đế cuối cùng, thu mình nhất, một lòng tu hành, rất ít xen vào tranh đấu. 3 viên kim lôi hồn nguyên châu, ta cần một viên, nên làm cái gì bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng suy tư. Vị Phi Thăng Giả thần đế kia, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên bài trừ, đối phương có chút thu mình một lòng tu hành. Người tu hành bậc này Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất thưởng thức. Không thù không oán hắn là không có khả năng xuống tay đối với người tu hành bậc này. Mà Kim Dực Thành chủ và Vân Lâu Tiểu Lâu chủ, Đông Bá Tuyết Ưng trái lại đều hạ thủ được. Kim Dực Thành chủ giết chóc đoạt bảo, chém giết tranh đấu, ích kỷ độc ác, nhổ cỏ tận gốc trừ bỏ hậu hoạn. Vì bản thân cường đại, âm mưu tính kế giết chóc cái gì cũng làm ra được. Xem như nhân vật tuyệt đối kiêu hùng, đối với người bậc này, tuy không bị quy nạp đến hàng ngũ đại ma đầu, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng giết cũng sẽ không nương tay. Mà Vân Lưu Tiểu Lâu chủ, hoàn toàn trái ngược với Kim Dực Thành chủ, hắn vô tâm giết chóc, nhưng rất nhiều gia tộc đều bởi vì quyền thế của hắn mà bị diệt. Chết đi vô số sinh mệnh, Vân Lưu Tiểu Lâu chủ cũng có thể tính là ma đầu, chỉ là rất nhiều chuyện đều là người dưới trướng hắn nương quyền thế của hắn để làm. Nhưng Vân Lưu Tiểu Lâu chủ này cũng không vô tội, hắn chung quy là cường giả thần đế trung kỳ, sao có thể không biết việc thủ hạ làm. Chỉ là mấy tên thủ hạ kia dỗ hắn rất vui vẻ, hắn đối với điều này cũng mặc kệ. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ, tốt, chính hắn, Vân Lưu Tiểu Lâu chủ. Đông Bá Tuyết Ưng làm ra quyết định. Tuy hạng một thần đế bản Vân Phượng Thành chủ sức uy hiếp rất lớn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi, đánh không lại, lấy đại phá giới truyền tống thuật bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Đối phương tuy là hạng nhất thần giới, nhưng không biết thuật đi xuyên cự ly siêu xa. Trên thực tế mấy vị kia trong thần giới có thể cự ly siêu xa đi qua, trừ Phi Thăng Giả, đều là dựa vào thần thông huyết mạch. Vân Phượng Thành chủ tổ thần huyết mạch, hiển nhiên không am hiểu đi qua cự ly siêu xa, chỉ là thực lực nàng mạnh đến đáng sợ. Đi thôi. Đông Bá Tuyết Ưng trả tiền cơm, rời khỏi Lăng Phong Thành, lặng yên không một tiếng động bắt đầu hướng tới Vân Phượng Thành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1819 mộng 2. Vân Phượng Thành rất khổng lồ, phạm vi gần ngàn vạn dặm, mà trong thành có một dãy núi cao vạn dặm liên miên mấy chục vạn dặm, đỉnh núi cũng ở trên mây mù. Toàn bộ dãy núi có quần thể cung điện liên miên, cũng được gọi là Vân Phượng Phủ. Vân Phượng Phủ. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn dãy núi liên miên kia, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù, nhìn thấy phủ đệ khổng lồ trên đỉnh núi, cường giả số một thần giới ngụ ở bên trên. Ở phía trên nàng là ba vị hồn nguyên tổ thần khai sáng thế giới này. May mắn, Vân Lưu tiểu lâu chủ sẽ không nán lại mãi ở trong Vân Phượng phủ. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, Vân Lưu tiểu lâu chủ tính tình kiêu căng, cũng thích hưởng thụ. Thậm chí chính hắn kiến tạo một tòa phiền vân lâu, hắn là lâu chủ, trên phiền vân lâu này dốc sức hưởng thụ, rất nhiều thời điểm hắn đều là ở trên phiền vân lâu. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi nơi khác của Vân Phượng thành hưởng lạc, về phần rời khỏi thành trì, đi nơi khác của thần giới sông pha du lịch, vậy động tĩnh lớn hơn nhiều. Bình thường chuyên môn bảo hộ Vân Lưu tiểu lâu chủ đã có cả thảy ba vị thần đế hậu kỳ. Không có cách nào cả, Vân Phượng thành chủ cường đại như thế, thần đế hậu kỳ đầu nhập vào môn hạ nàng cũng có hơn 20 vị. Nhưng thần đế hậu kỳ cũng rất coi trọng tu luyện, ở trong Vân Phượng thành, chỉ có một vị thần đế hậu kỳ đi theo vị Vân Lưu tiểu lâu chủ này thời gian dài. Vân Phượng thành chủ độc tôn, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, nghe nói Vân Phượng thành chủ từng có hai đứa con, ở trong năm tháng nàng bị một đại địch nhốt, tất cả con cái của nàng đều đã ngã xuống, còn sót lại đứa cháu duy nhất này. Vân Phượng thành chủ trưởng thành, cũng là trải qua rất nhiều đau khổ mới tới một bước này bây giờ. Phiền Vân Lâu đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng theo nhân quả cảm ứng, đi dạo ở trong Vân Phượng thành, rất nhanh đã tới trước một lầu cao. Lầu cao diện tích cực rộng, cao tới mức càng xuyên vào tầng mây, chính là nơi hưởng lạc số một của toàn bộ Vân Phượng thành. Hắn ở bên trên, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu. Phiền Vân Lâu. Lâu chủ, một vị thanh niên đồ đen cười tủm tỉm, một đôi mắt giống như hồ ly. Ở phía sau hắn thì có sáu thiếu nữ đi theo, mỗi người dung mạo khí chất tuyệt đỉnh. Chỉ là trong ánh mắt các thiếu nữ đó nhìn về phía bóng lưng thanh niên đồ đen đều cất giấu một tia hận ý. Nhưng các nàng đều không có cách nào cả. Sự sống chết của quá nhiều người thân tộc nhân của các nàng đều nắm giữ trong tay thanh niên đồ đen này. Vào đi, bên trong truyền đến thanh âm. Thanh niên đồ đen lúc này mới cẩn thận đẩy cửa ra. Bên trong phòng, một vị nam tử mập mạp cực kỳ đang ngồi ở nơi đó. Bên cạnh có một vị thị nữ áo tím hầu hạ, hắn đang ăn từng miếng thức ăn. Nam tử cực mập mạp này là đứa cháu duy nhất Vân Lưu tiểu lâu chủ của Vân Phượng thành chủ. Ồ, Vân Lưu lâu chủ này ngẩng đầu nhìn sáu thiếu nữ dung mạo khí chất đều phi phàm ở ngoài cửa đi vào, khí chất khác nhau, sáu người đứng chung một chỗ, lại giống như một bức họa, nhìn đã là sự hưởng thụ tuyệt đỉnh. Đây là sáu tỷ muội thuộc hạ cực kỳ vất vả mới tìm được, thanh niên đồ đen lấy lòng nói, hương vị của các nàng lâu chủ cảm thụ là có thể biết. Vân Lưu tiểu lâu chủ lộ ra nụ cười, tốt tốt tốt, không tệ. Trần Phất, ngươi tạm lui ra. Tuy hắn biết có một số thủ hạ cáo mượn oai hùng, nhưng chính bởi vì dỗ hắn dỗ rất vui vẻ, hắn tự nhiên sẽ không thèm để ý. Như thanh niên đồ đen trước mắt chính là một trong ba vị thủ hạ thần đế sơ kỳ được sủng ái nhất dưới trướng hắn Trần Phất thần đế, sở trường nhất dạy dỗ nữ tử. Thanh niên đồ đen Trần Phất thần đế lập tức cười cung kính lui ra. Đóng cửa kỹ lại, trong phòng chỉ còn lại có Vân Lưu tiểu lâu chủ, thị nữ áo tím cùng với sáu thiếu nữ. Đều qua đây, cái tay múc mít thịt kia của Vân Lưu tiểu lâu chủ, liền triệu hồi nói. Vâng, lâu chủ. Sáu vị thiếu nữ lập tức đi qua. Thị nữ áo tím bên cạnh, thì mỉm cười nhìn tất cả, nàng toàn thân tâm trung thành với chủ nhân, hầu hạ chủ nhân, cũng là thị nữ tâm phúc tín nhiệm nhất của Vân Lưu tiểu lâu chủ. Rất nhiều sự tình cũng sẽ không tránh đi thị nữ này. Đối với Vân Lưu tiểu lâu chủ mà nói, thị nữ này chính là người thân của hắn, mà đám người Trần Phất thần đế chỉ là chó hắn nuôi mà thôi. Bỗng nhiên, Vân Lưu tiểu lâu chủ cảm giác đầu óc thoáng mê muội, nơi này là chỗ nào? Vân Lưu tiểu lâu chủ khiếp sợ nhìn xung quanh, đây là một nhà tù âm trầm. Ta sao lại thế này, sao lực lượng đều bị phong cấm rồi? Vân Lưu tiểu lâu chủ kinh hãi phát hiện, mình bị buộc chặt ở trên một cái cọc, mà bên cạnh còn có các cây cọc, trên cọc cũng đều trói chặt người khác. Là đám người Trần Phất, Vân Lưu tiểu lâu chủ liếc một cái nhận ra, bị trói trên cái cọc bên cạnh chính là ba vị thủ hạ hắn cưng chiều nhất. Ba vị thủ hạ kia cũng dần dần thức tỉnh. Chuyện gì vậy? Cái này. Lâu chủ cũng có mặt. Lâu chủ, mau mời thành chủ tới cứu mạng đi. Ba vị thủ hạ kia đều hoảng sợ hô. Lực lượng của ta bị phong cấm, không có cách nào đưa tin, Vân Lưu tiểu lâu chủ cũng sốt ruột. Kẹt. Cửa nhà tù âm trầm này bỗng nhiên mở, một vị thanh niên áo trắng đeo thần kiếm đi đến, lạnh như băng nhìn quét bốn người bọn họ một cái, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Vân Lưu tiểu lâu chủ. Vân Lưu lâu chủ, ngươi phạm vô số tội nghiệp, hôm nay chính là lúc ngươi mất mạng, nói xong rút ra thần kiếm sau lưng. Ta không có, ta không có. Vân Lưu tiểu lâu chủ hoảng sợ vạn phần, con không thừa nhận, con cần ta lần lượt nói ra. Thiết Viêm nhất tộc kia, bởi ngươi mà tộc diệt. Kiếm Vũ Tông, thanh niên áo trắng vừa mới bắt đầu nói. Không phải ta, là bọn hắn, là bọn hắn. Vân Lưu tiểu lâu chủ vội nói. Ba vị thủ hạ bị trói kia của hắn cũng đều hoảng sợ, chỉ là trong nháy mắt bọn họ không dám đùn đẩy, sợ đắc tội Vân Lưu tiểu lâu chủ. Yên tâm, ba người bọn hắn cũng sẽ chết, thanh niên áo trắng nói. Ba vị kia sửng sốt, không quan hệ với chúng ta. Chúng ta chỉ là thủ hạ của Vân Lưu tiểu lâu chủ, đều là lâu chủ sai sự chúng ta. Chúng ta không thể không nghe lệnh, xin tha mạng, tha mạng. Ba vị thủ hạ này đều vội cầu xin tha thứ, mặc kệ như thế nào, sống đã rồi nói sau. Các ngươi Vân Lưu tiểu lâu chủ thấy thế khó thở. Đều đừng chối nữa, ba tên các ngươi làm ác, Vân Lưu tiểu lâu chủ ngươi dung túng bọn hắn, đều đáng chết. Thanh niên áo trắng nháy mắt vung kiếm, một kiếm đâm ở trên người một gã thủ hạ bị trói chặt bên cạnh, thủ hạ kia lập tức thân thể rung lên, sau đó hóa thành tro bụi. Vù vù vù, liên tục ba kiếm, ba thủ hạ đều hóa thành bột phấn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1820 tất cả đều đủ một. Thanh niên áo trắng đi về phía Vân Lưu tiểu lâu chủ. Vân Lưu tiểu lâu chủ hoảng sợ vạn phần, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi. Tổ mẫu ta là Vân Phượng thành chủ, ngươi biết, chuyện hôm nay ta có thể coi như chưa xảy ra, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Muộn rồi, lúc ngươi dung túng thủ hạ gây họa, phải nghĩ tới có hôm nay, thanh niên áo trắng vung kiếm. Vân Lưu tiểu lâu chủ lộ ra nét mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Mù, không, không, Vân Lưu tiểu lâu chủ đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ở trong phòng, bên cạnh sáu thiếu nữ, thị nữ áo tím, cũng đều mềm nhũn ngã xuống đất. Giờ phút này các nàng đều lần lượt tỉnh lại, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ nghi hoặc. Vân Lưu tiểu lâu chủ vội bò dậy, nhìn kỹ bản thân, ta chưa chết, ta chưa chết. Hắn lộ ra nét mặt kinh hỉ. Bảo vật của ta đâu? Bảo vật đều không còn nữa. Vân Lưu tiểu lâu chủ kinh ngạc vạn phần, tất cả vật phẩm trữ vật bảo vật hắn mang theo, tất cả đều không còn nữa. Hôm nay chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Nếu là Vân Lưu tiểu lâu chủ ngươi tiếp tục như thế, lần sau, sẽ thật sự là lúc ngươi chết. Một thanh âm ầm ầm vang lên ở trong linh hồn Vân Lưu tiểu lâu chủ. Vân Lưu tiểu lâu chủ biến sắc. Hắn biết, mọi thứ vừa rồi tựa như xảy ra ở trong mơ, thật sự có một vị cường giả thần bí làm. Có thể vô thanh vô tức khiến hắn lâm vào trong mộng. Muốn giết hắn sợ, cũng vô thanh vô tức tương tự, hắn không có sức phản kháng. Thật ra, Đông Bá Tuyết Ưng chưa giết hắn, một là vì tổ mẫu hắn chính là Vân Phượng thành chủ hạng nhất thần giới. Nếu là thực giết, Vân Phượng thành chủ nhất định điên cuồng, như vậy rất có thể ảnh hưởng cuộc sống yên bình của mình. Thứ hai, bản thân Vân Lưu tiểu lâu chủ còn chưa tính là ma đầu, chỉ là đối với thủ hạ dự thế mở một mắt nhắm một mắt, hai nhân tố mới giữ lại mạng cho hắn. Ngoành, một bóng người hút vỡ cửa. Xông vào, chính là một vị lão giả lạnh lùng. Lão giả lạnh lùng này nhìn thấy Vân Lưu tiểu lâu chủ an toàn vô sự mới yên tâm, đồng thời vội nói, lâu chủ, ba người bọn Trần Phúc đều đã chết. Bọn họ đều đã chết, Vân Lưu tiểu lâu chủ nghe xong run sợ, thoáng cảm ứng, quả thật, hắn cũng không cảm ứng được nhân quả của ba người bọn Trần Phúc. Trong mơ quả thực giống như xuất hiện ở trong hiện thực, Vân Lưu tiểu lâu chủ sợ hãi vạn phần, ở trong giấc mộng đó, ba thủ hạ của hắn đã chết. Hắn cũng đã chết. Mà trong hiện thực, chỉ có hắn còn sống. Đặc biệt toàn bộ bảo vật trên người hắn đều không còn nữa. Có thể đem bảo vật tùy thân lấy hết đi. Vậy giết hắn tự nhiên càng thêm đơn giản. Phải biết rằng rất nhiều bảo vật đều luyện hóa, thậm chí cũng có thể giấu trong một giọt máu. Có thể dễ dàng lấy đi bảo vật, hiển nhiên hoàn toàn nắm giữ tính mạng của hắn. Đối phương trực tiếp giải quyết ba thủ hạ kia. Điều này làm Vân Lưu tiểu lâu chủ lòng tràn đầy sợ hãi. Chỉ sợ lần sau sẽ đến lượt hắn. Mau báo cho tổ mẫu ta, cứ nói ta có nguy hiểm mất mạng, Vân Lưu tiểu lâu chủ thúc giục nói. Ta bẩm lên thành chủ. Lão giả lạnh lùng hơi tỏ ra nghi hoặc, Vân Lưu tiểu lâu chủ sao không tự báo cáo chữ? Hắn nào biết toàn bộ bảo vật của Vân Lưu tiểu lâu chủ đều không còn nữa, ngay cả bảo vật đưa tin cũng không còn. Mau, Vân Lưu tiểu lâu chủ thúc giục. Vâng, lão giả lạnh lùng vội đáp rất nhanh. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng, một luồng khí tức kinh khủng buông xuống, một vị nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu trắng đi đến, nàng phát ra khí tức giống như thế giới vô biên. Lão giả lạnh lùng thân là cao thủ thần đế hậu kỳ, giờ phút này cũng nơm nớp lo sợ, bởi vì Vân Phượng thành chủ giết hắn thần đế hậu kỳ bực này một chiêu là có thể diệt sát. dù sao cũng là tồn tại khủng bố từng tự tay chém giết cấp số thần đế viên mãn. Trên toàn bộ thần đế bảng, chỉ có Vân Phượng Thành Chủ có thể làm được. Đương nhiên là có một số cấp số thần đế viên mãn, ví dụ như Hồn Nguyên Sinh Mệnh Trời Sinh Phục Liệu Cốc Chủ, bản thể chính là một cây đại thụ, sinh mệnh lực mạnh tới nghịch thiên. Vân Phượng Thành Chủ cũng không làm gì được, nhưng cũng tuyệt đối có thể lực áp. Ở bên cạnh Vân Phượng Thành Chủ còn một vị nữ tử tóc đỏ đi theo, khí thức của nữ tử tóc đỏ phi phàm tương tự. Đó là một Hồn Nguyên Sinh Mệnh Trời Sinh Hỏa Phượng Thần Đế chiến lực thần đế viên mãn. Nàng và Vân Phượng Thành Chủ tình như tỉ muội. Vân Lưu, làm sao vậy? Vân Phượng Thành Chủ nhìn cháu nội của mình, thanh âm cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Nhìn đến cháu nội, nàng liền nhớ tới hai đứa con đã ngã xuống. Người khác đều lui ra, đều lui ra. Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ lại vội quát, nhất thời từng người trong phòng lui ra. Chỉ còn lại có Vân Phượng Thành Chủ, Hỏa Phượng Thần Đế cùng với Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ. Tổ mẫu, cháu thiếu chút nữa đã chết. Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ hoảng sợ nói. Ồ, kể hết ra. Vân Phượng Thành Chủ nghe xong khẽ nhíu mày, lại có sát khí hiện ra. Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ đem tất cả đều cẩn thận nói rõ. Vân Phượng Thành Chủ nghe xong nhíu mày, có thể vô thanh vô tức khiến ngươi lâm vào ảo cảnh, ngươi dù sao cũng là thần đế trung kỳ, ba kẻ dưới trướng ngươi chết đi mạnh nhất cũng là thần đế trung kỳ, đều không có sức phản kháng, ba người bọn hắn cũng là linh hồn hủy diệt. Phiền Vân Lâu người đến người đi, ta càng an bài cao thủ thần đế hậu kỳ trú đóng ở đây, đều không phát hiện động tĩnh. Ảo cảnh lặng yên không một tiếng động. Hỏa Phượng Thần Đế ở bên nói, nhưng toàn bộ thần giới ảo cảnh lợi hại như thế, nghe cũng chưa từng nghe. Tu hành ảo cảnh rất khó, cái này tính là phương hướng linh hồn. Vân Phượng Thành Chủ gật đầu, một, có thể đã xuất hiện một vị cao thủ phương diện linh hồn trước nay chưa từng có. Hai, cũng có thể là vị con dân thần giới nào đó, nắm giữ thần thông huyết mạch phương diện ảo cảnh lợi hại. Ba, cũng có thể là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh mới nào đó tới thế giới chúng ta, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Nói không chừng còn sở trường ảo cảnh. Mặc kệ một loại nào, dám đến Vân Phượng Thành ta, đối phó cháu nội ta, cũng thật to gan. Vân Phượng Thành Chủ lạnh nhạt nói, nhưng hắn chỉ là cảnh cáo, không thương tổn cháu ta. Tương lai ta cũng sẽ hung hăng trừng phạt vị kia một phen, lại thả hắn chạy đi. Vân Phượng Thành Chủ nói xong, vung tay lên. Chung quanh thời gian hồi tưởng, bắt đầu đem cảnh tượng xảy ra trước đó hiện ra, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng thi triển hư giới ảo cảnh. Cảnh tượng ngay lúc đó căn bản không thể hiện ra, không thể thời gian hồi tưởng. Vân Phượng Thành Chủ cười lạnh, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, có mây mù ngưng tụ thành một tấm gương, trên gương bắt đầu hiện ra mọi việc xảy ra trước đó. Trên gương hiện ra, trong phòng, Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ, thị nữ, sáu tỷ muội tất cả đều ngã xuống lâm vào ngủ say. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1821 tất cả đều đủ hai. Cửa bị đẩy ra. Một thanh niên áo trắng đeo thần kiếm cứ như vậy đi vào, ngoài cửa cũng ngã xuống mấy người, trong đó còn có Trần Phất thần đế kia. Thanh niên áo trắng sau khi đi vào, vung tay lên, các bảo vật trên người Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ bay ra, tất cả đều rơi vào trong tay thanh niên áo trắng. Rẹt, sau đó một khe hở màu đen xuất hiện, thanh niên áo trắng bước vào trong đó biến mất không thấy nữa. Vân Phượng Thành Chủ, Hỏa Phượng thần đế đều cả kinh. Hai người các nàng tuy đều cường đại vô cùng, nhưng truyền tống cự ly siêu xa, toàn bộ thần giới có thể làm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ảo cảnh khủng bố trước nay chưa từng có, truyền tống cự ly siêu xa, đây rốt cuộc là ai? Vân Phượng Thành Chủ cũng cảm thấy thanh niên áo trắng này độ uy hiếp cực cao. Ít nhất muốn ám sát cháu nội nàng, nàng cũng không có cách nào bảo vệ. Dù sao ảo cảnh nàng cũng không có cách nào giúp cháu nội ngăn cản. Bộ dáng thanh niên áo trắng, đeo thần kiếm, ai đây? Trong cường giả định cấp nhất thần giới. Không có ai như vậy, Hỏa Phượng thần đế nghi hoặc, là phi thăng giả, là con dân thần giới, hay là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Bộ dáng hình người, cũng có thể là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Như Hỏa Phượng thần đế nàng, chính là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh biến thành hình người hành tẩu bên ngoài. Hiểu rồi chứ, Vân Phượng Thành Chủ nhìn về phía cháu nội mình Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ, ta cũng không có cách nào giúp ngươi ngăn trở toàn bộ kẻ địch, vị cao thủ thần bí này muốn giết ngươi, lặng yên không một tiếng động có thể giết ngươi. Về sau ngươi nhớ, ước thúc đám thủ hạ của ngươi, còn tiếp tục như thế nữa. Cháu biết, Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ vội đáp, tiếp cận tử vong như thế, hắn nào còn dám dung túng tiếp như thế, dù sao hắn tuy không để ý tính mạng nhỏ yếu. Nhưng trong lòng đối với giết chóc tàn sát cũng không có hứng thú, hắn thích là hưởng thụ. Trong lòng Vân Phượng Thành Chủ âm thầm buông lỏng, đối phương chưa giết cháu nội nàng, hiển nhiên cũng không muốn kết tử thù, lần này cũng chưa giết. Chỉ cần cháu nội bên này ước thúc thủ hạ chút, tương lai cũng sẽ không giết nữa. Có lẽ lần này, đối với cháu nội nàng cũng coi như một loại gõ đi, để cháu nội của nàng hiểu, thần giới này vẫn có uy hiếp có thể lấy mạng nó. Nhưng vị này rốt cuộc là ai? Vân Phượng Thành chủ tuy chưa cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nhưng nàng cũng rõ, vị cao thủ thần bí này uy hiếp đối với thần đế khác lớn hơn nhiều. Tỷ tỷ, thực lực như thế, nhất định sẽ không vĩnh viễn không có tiếng tăm gì. Thời gian dài chút, sẽ bại lộ, Hỏa Phượng thần đế cười nói, đến lúc đó chúng ta lại đi tỉ thí đôi chút với hắn. Đông Bá Tuyết Ưng đã tới Thiết Long Thành, cuối cùng sưu tập đủ rồi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng vạn phần chờ mong, khu giới chi diệt và kim lôi hồn Nguyên Châu đều đã đủ. Những thứ này, đối với con dân thần giới có trợ lực lớn, bản thân hắn thì lại không để ý. Nhưng một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh hư không nhất mạch kia hắn lại rất khát vọng. Như giới tâm đại lục bên kia, Đoạn Nha Sơn mạch tuy cũng có hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, nhưng số lượng thư thớt, hư không nhất mạch lại một con cũng không có. Thế giới này, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh nhiều hơn nhiều, hư không nhất mạch cũng chỉ ba con, có thể có được một con là đủ rồi. Dù sao cũng là hư không nhất mạch, thi hài con hồn nguyên sinh mệnh này, tuyệt đại bộ phận thân thể đều là hư không đạo hiện hóa. Cái này không phải đám hoang thú kia, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bình thường thân thể đều khổng lồ vô cùng, từng cái vảy đều cần cẩn thận nghiên cứu, chỉ cần toàn bộ nghiên cứu một lần, không biết phải cần bao lâu, tuyệt đối là đối tượng tìm hiểu tốt nhất trên hư không đạo của mình, trân quý hơn bất cứ điển tịch nào. Thiết Long Phủ, trước cửa phủ, thủ vệ nhìn nam tử áo trắng đeo thần kiếm đi tới, không khỏi kinh ngạc, bởi vì trước đó không lâu, vị Thanh Vân Thần Đế này vừa mới đến bái phỏng. Thanh Vân Thần Đế, thủ vệ dò hỏi, không biết thần đế tới đây, có chuyện gì? Mời thông bẩm, ta muốn gặp đại công tử, Đông Bá Tuyết Ưng nói, rất nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng có thể tiến vào trong Thiết Long Phủ này, phủ đệ rộng lớn, ở dưới thủ vệ dẫn dắt đi thông suốt. Hả, thủ vệ dẫn đường phía trước bỗng nhiên thân thể rung lên, bị dọa vội khom người cung kính, cũng không dám ngẩng đầu. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, không khỏi dừng lại, nhìn hướng phía trước. Phía trước đang có một nam tử áo bào xám một mạc thản nhiên hành tẩu ở trong phủ đệ, nhìn cảnh sắc chung quanh, đám người thị nữ thủ vệ chung quanh ao cũng khom người không dám ngẩng đầu. Nam tử áo bào xám một mạc này rất bình thường, nhìn không ra bất cứ khí tức đặc thù nào, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nay, sau khi linh hồn đạt tới mức như vậy, cảm ứng đã sâu sắc đến mức không thể tưởng tượng, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể nam tử áo bào xám một mạc này có được loại lực lượng khủng bố vô tận kia. Đó là lực lượng làm hắn cũng không khỏi có chút kinh hãi. Thiết Long Thành chủ, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, ta cũng từng cự ly xa nhìn thấy Quỷ Hải cung chủ, Quỷ Hải cung chủ cũng là cấp số thần đế viên mãn, nhưng ta cảm ứng trình độ uy hiếp thua xa vị Thiết Long Thành chủ này. Từ xếp hạng thần đế bảng cũng có thể nhìn ra, Quỷ Hải cung chủ ở trong một đám cường giả chiến lực thần đế viên mãn, thuộc loại nhân vật đội sổ. Thiết Long Thành chủ lại là xếp thứ 7 thần đế bảng, phải biết rằng như tồn tại mạnh nhất xếp hạng trước 10, có vài vị bắt nguồn từ ba đại hoàng tộc, đó đều là con cháu thân cận nhất của ba vị hồn nguyên tổ thần. Cũng có tồn tại khủng bố nhất hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, có thể đứng thứ 7, Thiết Long Thành chủ tự nhiên có chỗ khủng bố của hắn. Ông, Thiết Long Thành chủ áo bào xám một mạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, hơi nghi hoặc, hắn liếc một cái xác định Đông Bá Tuyết Ưng phát ra khí tức là cấp thần đế hậu kỳ, khí tức ngụy trang. Thực lực bậc này hắn cũng không để ý. Chỉ là hắn nhận không ra thân phận Đông Bá Tuyết Ưng. Hiển nhiên đây rất có thể là thân phận ngụy trang. Xem ra cũng là khách nhân của Vân Sơn, Thiết Long Thành chủ không lại quản nhiều. Chuyện dưới trướng hắn đều để con trai lớn nhất quản. Bản thân hắn một lòng theo đuổi có thể thành tựu hồn nguyên. Đợi đến khi Thiết Long Thành chủ rời đi, thủ vệ lúc này mới dám đứng thẳng dậy, hướng Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh nói, Thanh Vân Thần Đế, theo ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, trong lòng lặng lẽ nói, cùng là cấp thần đế viên mãn, thực lực cũng có khác biệt. Thần đế bản đệ nhất Vân Phượng Thành chủ kia càng từng chém giết một vị thần đế viên mãn, sợ cũng có thể sánh ngang phi thanh giả thần đế viên mãn. Vị Thiết Long Thành chủ này cũng cực không dễ chọc. Thần đế viên mãn phi thanh giả hẳn là không sai biệt lắm đại biểu một loại cực hạn của giới hồn nguyên cường giả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1822 ai có thể làm gì? Bên trong vườn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy Thiết Long Phủ đại công tử, vận áo bào đen rộng thùng thình, thản nhiên dựa vào ở trên ghế nằm. Sau khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, đại công tử này cười nói, hôm qua mới gặp Thanh Vân huynh, lúc này mới một ngày, Sao Thanh Vân huynh nhanh như vậy lại tới chỗ ta? Chẳng lẽ có tin tức tốt? Đại công tử quả thực rất nghi hoặc, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng động tác quá nhanh, ngay từ đầu đi sưu tập tình báo hơi tiêu phí chút thời gian, sau đó giết hạt đồng thần đế, chỉ ăn chút đồ ăn, liền lại đi từ Vân Lưu tiểu lâu chủ nơi đó chiếm được Kim Lôi Hồn Nguyên Châu. Sau đó liền dựa vào đại phá giới truyền tống thuật nhanh chóng đến đây. Hạt đồng thần đế vừa mới chết, Thiên Tâm Lâu còn đang điều tra tình huống chi tiết, điều tra hung thủ rốt cuộc là ai. Thiên Tâm Lâu cũng còn chưa đối ngoại truyền bá tin tức đâu. Đại công tử lúc trước nói, muốn đạt được một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch kia, cần một lá khô giới chi diệp cộng thêm một viên kim lôi hồn nguyên châu đến đổi, đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đúng, điều kiện này không phải đàm phán, không có khả năng giảm xuống. Đại công tử gật đầu, sau đó cười, đương nhiên, nếu ngươi cho bảo vật quý trọng hơn mấy lần, ta cũng không ngại. Mặc kệ là kim lôi hồn nguyên châu, hay là một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch kia, đều là kỳ trân đỉnh cấp nhất thần giới. Muốn quý trọng hơn mấy lần, đó là kỳ vật đối với cấp số thần đế viên mãn đột phá có trợ giúp lớn nhỉ, thần giới cũng không thể tha nhén kỳ vật cỡ đó, đều là ba vị hồn nguyên tổ thần ban cho ba đại hoàng tộc, căn bản không truyền ra ngoài. Hồ giới chi diệp và kim lôi hồn nguyên châu, ta đã chuẩn bị xong, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Đại công tử sửng sốt. Hắn liền hướng một bên nhìn lướt qua, hai nữ tử bên cạnh vội nhanh chóng lui ra. Trong vườn chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng và đại công tử hai người. Chuẩn bị xong rồi, đại công tử không dám tin tưởng, hắn thậm chí liền thông qua nhân quả cảm ứng ba vị tồn tại Vân Lưu tiểu lâu chủ, Kim Dực thành chủ, Thuần Dư thần đế kia. Thần giới này tổng cộng cũng chỉ ba viên kim lôi hồn nguyên châu đã rơi vào trong tay ba vị này, nhân quả ba người bọn họ đều còn đó, hiển nhiên, đều vẫn sống ổn. Hơn nữa hắn ngày hôm qua vừa tới tìm ta, hôm nay đã nói gấp đủ, chẳng lẽ nói hắn sớm có chuẩn bị. Đại công tử tự hỏi, cũng đúng, điều kiện của ta, cũng từng đề cập đối với cường giả khác muốn một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh kia. Hắn có thể cũng nghe được, cho nên chuẩn bị trước, chỉ là khu giới chi diệp. Là yêu cầu ta thêm vào, hắn mới hao phí một ngày chuẩn bị. Ba vị kia đều sống an ổn. Xem ra hắn là từng tiến hành giao dịch với một vị nào đó trong ba vị kia, đại công tử phán đoán. Theo đại công tử thấy, không phải giết chóc đoạt bảo, tự nhiên là dựa vào bảo vật giao dịch. Ha ha, đại công tử cười lên, Thanh Vân huynh nói chuẩn bị xong rồi, có thể để ta xem một chút không? Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu vung tay lên, nhất thời hai kiện vật phẩm lơ lửng ở trước người. Một cái lá cây nhìn như khô bại không có bất cứ sinh cơ nào, hoa văn trên lá cây rõ ràng, vô cùng, lại mơ hồ, có lực lượng kỳ dị lưu chuyển ở trên cái lá khô héo này. Một món khác là một hạt châu mặt ngoài lưu chuyển tia sét màu vàng, bên trong hạt châu một mảng xám xịt khó có thể nhìn trộm. Mặt ngoài hạt châu có vô số quy tắc bí văn, lực lượng có được bên trong hạt châu thông qua quy tắc bí văn này tự nhiên hiện ra là tia sét màu vàng. Lực lượng nó ẩn chứa, thoáng cảm ứng cũng là vô cùng mênh mông cường đại. Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa nhìn kim lôi hồn nguyên châu này, vẫn tán thưởng như cũ. Bởi vì ẩn chứa bên trong kim lôi hồn nguyên châu là hồn nguyên lực vô tận mênh mông, trải qua bản thân hạt châu, hồn nguyên lực lại chuyển hóa thành tia sét màu vàng, thật sự thần kỳ vô cùng. Tốt, đại công tử nhìn mà mắt sáng rực lên, kích động hẳn lên, hắn khát vọng kim lôi hồn nguyên châu lâu lắm rồi. Bội phục, Thanh Vân huynh vậy, mà manh như thế đã chuẩn bị xong, đại công tử cười nói. Hắn lật tay lấy ra một cái bảo vật trữ vật, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa cảm ứng nó, vẫn không chịu trở ngại, thấy được thi hài khổng lồ tựa như dãy núi nằm bên trong trữ vật động thiên bảo vật này, không khỏi lộ ra nụ cười. Giao dịch kia, đã xong rồi, đại công tử cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đại công tử cầm trữ vật bảo vật kia, cười tủm tỉm nhìn hai kiện kỳ trân kia lơ lửng trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, không nói thêm nữa. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ. Vung tay một cái, khô giới chi diệp và kim lôi hồn nguyên châu lơ lửng trước người trực tiếp bay qua. Thống khoái, đại công tử cũng tạo thế vung tay lên, nhưng khi phất tay lại là bàn tay phóng to túm lấy khô giới chi diệp cùng kim lôi hồn nguyên châu bay tới. Sau đó lại là tự cười mà không cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đại công tử, đây là ý gì? Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Giao dịch giữa cường giả, trao đổi bảo vật với nhau. Nếu là giữa người tu hành có lẽ còn có thể dựa vào thể ước trói buộc. Đối với những kẻ tu hành huyết mạch lực, lại rất khó ước thúc, chỉ có thể tận lực lấy phương thức an toàn giao dịch. Ha ha ha ha, Thanh Vân huynh, bảo vật như thế ngươi tin tưởng Thiết Long Vân Sơn ta như vậy. Đại công tử cười ha ha nói, đáng tiếc, ta cũng không tín nhiệm chính ta như vậy, bảo vật đến tay ta, ngươi cũng đừng hòng đạt được nữa. Ngươi đây là cường đoạt, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Chính là cường đoạt, vậy thì sao, ta khuyên ngươi mau mau rời đi. Ở Thiết Long Thành, còn chưa có ai dám càn rỡ với ta. Đại công tử cười nhạo, đây là Thiết Long Thành. Có một số pháp trận trong hang ổ giúp đỡ, hắn cũng dám giao thủ với cấp số thần đế viên mãn. Huống chi phụ thân chính là hạng bảy thần đế bản, tuy tham bảo vật là ti tiện chút, nhưng ai có thể làm gì được hắn, ngu xuẩn. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng, ngoành. Một ảo cảnh kinh khủng trực tiếp bao phủ đại công tử, đem linh hồn đại công tử trực tiếp kéo vào bên trong. Đại công tử chỉ cảm thấy trời đất đang xoay tròn, linh hồn giống như đang rơi xuống. Hắn dốc sức giãy giụa, thậm chí cảm ứng đối với thân thể cũng trở nên mơ hồ đi rất nhiều. Hắn hoảng sợ vạn phần dốc sức bảo trì một tia tỉnh táo. Phụ thân, cứu mạng, ở dưới một tia tỉnh táo này. Hắn miễn cưỡng đưa tin cho phụ thân Thiết Long thành chủ. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn từng đợt. Ở dưới sự đau đớn, linh hồn đang suy yếu, nhất thời lại không có cách nào phản kháng. Trực tiếp trầm luân, không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Rơi vào ảo cảnh thế giới rộng lớn tựa như tràn ngập vô tận lực hấp dẫn kia. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.